Nàng thế nhưng mà Tạ gia đường đường chính chính tiểu công chúa. Tạ lão gia tử ngoại tôn nữ. Cũng không phải trần thần cái kia đi vận may gia hỏa có thể so đấy. Trương quản lý, đem tiền trả lại cho bọn hắn. Về sau chúng ta vàng son lộng lẫy không làm việc buôn bán của bọn hắn. Ngô Địch đè nặng lửa giận nói. Cái này Ngô thiếu, cái này không tốt lắm đâu. Lại để cho Ninh tiểu thư đã biết hội mất hướng đấy. Trương quản lý khó xử mà nói. Cái gì không tốt lắm? Ninh Di hỏi tới tự nói là ta cho ngươi làm như vậy đấy, ngươi sợ cái gì? Ngô Địch tức giận mà nói. Cái này Ngô thiếu, ngài hay vẫn là cho Ninh tiểu thư gọi điện thoại a, nàng không mở miệng, ta thật sự không dám. Trương quản lý tin được rất. Bây giờ là thần tiên đánh nhau. Hắn có thể trốn tự trốn. Tốt nhất đừng trộn lẫn. Nếu không rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Ninh tiểu thư, Ninh tiểu thư, nàng là vàng son lộng lẫy lão bản, chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Lời nói của ta không dùng được phải hay là không? Một lần. Lại mà ba bị Trương quản lý từ chối. Ngô Địch tự giác thật mất mặt. Thẹn quá hóa giận một cái tát rút tới. Trương quản lý cười khổ một tiếng. Cũng không tránh né. Cứng rắn đã trúng một tát này. Sau đó bụng mặt nói Ngô thiếu chuyện này. Ngươi nói lời nói đương nhiên có tác dụng. Nhưng này vàng son lộng lẫy lão bản dù sao cũng là Ninh tiểu thư. Ngài đại nhân có đại lượng. Tự đừng làm khó dễ ta rồi. Phóng cái rắm vàng son lộng lẫy là chúng ta Ngô gia đấy, không phải nàng Ninh Huyên một người đấy, nàng là cái khỉ gì? Ngô Địch niên thiếu khí thịnh. Tâm kế không đủ sâu. Bị Trương quản lý mà nói nâng lên tàn dưới đáy lòng đối với Ninh Huyên bất mãn. Nhảy chân giận dữ hét. Trần Thần đột nhiên buồn cười nở nụ cười. Ngô Địch chỉ vào hắn cả giận nói ngươi cười cái rắm a. Cầm tiền cút cho ta. Về sau đừng làm cho ta tại vàng son lộng lẫy đụng phải ngươi. Vàng son lộng lẫy lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi hả? Một tiếng thanh nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này. Ngô Địch duỗi trên không trung tay cứng lại rồi. Trên mặt vẻ giận dữ lập tức vô tung vô ảnh. Mà chuyện biến thành thật sâu sợ hãi. Chuyện biến cực nhanh làm cho người tất tắc kêu kỳ lạ. Một bộ màu trắng chồm nhung áo da. Màu tím tơ cầm khăn quàng cổ. Màu đen bó sát người quần da Ninh Huyên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đầu bậc thang. Chính chân thành mà đến. Hồi lâu không thấy. Mỹ phu nhân như trước như vậy gợi cảm xinh đẹp. Phong độ tư thái ẻo lả. Trong mắt đẹp ba quan lăng tăng. Linh động giống như khẽ công thanh tuyền. Khí chất ưu nhã cao quý. Nghiêm nghị không thể xâm phạm. Làm cho người xấu hổ đi xấu hổ. Ngô Địch thầm nghĩ không xong. Bề bộn bài trừ đi ra dáng tươi cười tiến ra đón. Thật tình không biết nụ cười của hắn là khổ như vậy chát chát. Khó coi như vậy. Ninh Huyên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Có phần hàm thêm ý. Ninh Di Ngô Địch lo sợ bất an, ngập ngừng nói. Mỹ phu nhân thản nhiên nói Ngô Đại Thiếu. Ngươi đừng gọi ta Ninh Di. Ta cái đó nhận được lên. Trong mắt ngươi. Ta tính toán là vật gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 290 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 290 cửa ải cuối năm đại lễ Ninh Huyên mà nói giống như một khỏa trọng buông tấn. Nổ Ngô Địch tại chỗ ngây ra như phỏng. Cả người đều hóa đá rồi. Lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Ninh Di vậy mà đã nghe được hắn vừa rồi cuồng vọng ngữ điệu nguy rồi. Cái này thật sự nguy rồi. Ngô Địch luống cuống. Nếu như Ninh Huyên sinh khí nổi giận cái kia còn dễ nói. Đáng lo giáo huấn hắn một chầu thì cũng thôi đi. Sợ là sợ nàng như bây giờ bình tĩnh giống như ao tù nước động. Ai cũng không biết cái này đầm nước động ở dưới gợn sóng đến cỡ nào hung mãnh. Ninh Di, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, vừa rồi ta khí hồ đồ rồi. Ngô Địch mình cũng cảm giác mình giải thích thập phần vô lực, khô cằn đấy. Hiểu lầm. Có lẽ là a. Mỹ phu nhân cười nhạt một tiếng, Phong Nhạc Vân nhẹ trong tươi cười ẩn hàm một tia khó có thể nói rõ thêm ý. Ngô Địch lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn đối với Ninh Huyên mặc dù có chỗ bất mãn, nhưng hơn nữa là sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Chính mình ngẫu nhiên bạo phát đối với Ninh Huyên bất mãn. Hết lần này tới lần khác tự lại để cho nàng đã nghe được. Lão thiên gia, ngươi không phải là tại chơi ta đi. Ninh Di, ngươi nghe ta giải thích. Ngô Địch nóng nảy. Nếu như không tranh thủ thời gian bổ túi mà nói, sau này hắn sợ là không có một ngày tốt lành đã qua. Ninh Huyên chấp chưởng lấy Ngô thị tập đoàn, tay cầm Ngô gia tài chính quyền hành, giàu đến chảy mỡ. Ngô Địch là nàng trên danh nghĩa nhi tử, tự nhiên làm quan hưởng lộc vui, ở chùa ăn lộc Phật. Ninh Huyên đối với hắn chưa nói tới thân cận, nhưng ít ra hội thỏa mãn hắn hết thảy vật chất nhu cầu. Nếu như cùng nàng chơi cứng rồi, Mỹ phụ nhân họ bắt đầu gãy đi kinh tế của hắn nơi phát ra, vậy thì thảm rồi. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, cho nên ta không muốn nghe. Ninh Huyên xem đều không có lại nhìn hắn, trực tiếp đi về hướng cách đó không xa thiếu niên. Trần Thần hiếp mắt, nhìn xem hướng hắn đi tới Mỹ phu nhân. Hơn nửa tháng không thấy, Mỹ phu nhân lãnh diễm như trước, gợi cảm như trước, cao quý như trước, lại nhiều hơn một vòng nhàn nhạt lười biếng. Giống như là một vị chán ghét xa hoa lãng phí, cam nguyện buông tha cho vinh hoa phú quý, hưởng thụ nông thôn phong quang nữ hoàng. Ngươi thật đúng là không an phận, đi đến đâu cái đó tự có phân tranh. Ninh Huyên thản nhiên nói. Trần Thần nhún nhún vai, nói ta cũng không muốn, nhưng có ít người cần ăn đòn. Không đánh chẳng phải là thực xin lỗi đảng cùng nhân dân. Ninh Huyên nhìn Lăng Thiên Trạch liếc, có chút nhíu người đẹp, nói đều đánh thành như vậy, đã đủ rồi a. Không sai biệt lắm, còn kém một cước. Trần Thần tuyệt không nể tình, quay người một cước đá vào Lăng Thiên Trạch trên lưng, đưa hắn đá bay ra ngoài 4-5 mét xa, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Ầm ầm nổ vang. Một cước này nhìn như thanh thế to lớn, thế đại lực trầm, nhưng trên thực tế cũng chưa dùng tới kình. Lăng Thiên Trạch chỉ là cảm thấy toàn thân tự hồ mệt rã rời giống như đau đến ngất đi. Người Ninh Huyên đôi mi thanh tú lạnh đúng tuyệt sắc trên dung nhan toát ra một tia giận dỗi. Ta cái gì? Không phục bảo ngươi người tới tìm ta tính sổ. Dù sao ngươi trăm phương ngàn kế đối phó ta cũng không phải lần một lần hai rồi. Ta lúc nào sợ qua? Trần Thần ôm cánh tay lạnh lùng nói. Ninh Huyên cao ngất hai vú có chút phập phồng, mặt giận dữ, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, giọng căm hận nói ta mới không coi trọng ngươi hợp lý. Nếu là cùng ngươi tại vàng son lộng lẫy động thủ, cho dù ta thắng cuối cùng cũng là kẻ thất bại. Ta không có ngươi nghĩ đến như vậy ngu xuẩn. Ha ha ha, coi như ngươi thông minh. Trần Thần hung hăng càng quấy cười to. Mỹ phu nhân hừ lạnh một tiếng, không hề để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi theo Ngô Địch tới tìm Trần Thần phiền toái bảo an. Thản nhiên nói, các ngươi tốt nhất biết rõ ràng rốt cuộc là ai cho các ngươi phát tiền lương. Ninh Huyên thanh âm rất nhẹ, nhưng trong lời nói bất mãn cùng phẫn nộ ai cũng có thể nghe được đi ra. Những này bảo an đều là người luyện võ, ít nhất đều là ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên minh kình quyền sư. Nhưng lại ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng Mỹ phu nhân dũng khí đều không có. Nhao nhao cúi đầu. Nếu như lại để cho ta xem lại các ngươi không giữ bổn phận, đừng trách ta không van xin hộ mặt. Đều cho ta hồi trở lại cương vị mình đi. Ninh Huyên lạnh giọng giáo huấn. Chúng bảo an tan tác như ôm vỡ tổ đi. Hiện trường lập tức thanh tĩnh lên. Mỹ phu nhân lạnh lùng nhìn xem Ngô Địch, nói ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Ninh Di, ta thật là vô tâm đấy, ngươi tha thứ ta đi. Ngô Địch vẻ mặt đau khổ, trong lòng run sợ mà nói, vô tâm cũng tốt, cố ý cũng thế, đều không trọng yếu. Hôm nay ta tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất đừng tại ta trong phạm vi tầm mắt xuất hiện. Ninh Huyên lạnh lùng nhìn xem hắn, lạnh như băng mà nói. Ngô Địch toàn thân phát lạnh. Ninh Huyên cảnh cáo hắn không thể việc không đáng lo. Nàng tâm tình không tốt thời điểm, xem ai đều không vừa mắt. Mấy năm trước hắn tự nếm qua thiệt thòi lớn. Tại Ninh Huyên tâm tình không tốt thời điểm gây tai họa. Kết quả Mỹ phụ nổi nóng bắt đầu gọi người đem hắn treo ngược lên đánh. Mình đầy thương tiếc phản phất ngay tại hôm qua. Ngô Địch kéo ra khó miệng, lòng bàn chân bôi mỡ, chạy trối chết. Phế vật đang tại Trần Thần mặt, Ninh Huyên không chút nào che giấu nàng đối với Ngô Địch chán ghét. Trần Thần hiếp mắt nhìn xem lãnh diễm giận dỗi Mỹ phu nhân, cười nói, ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta? Ninh Huyên nhàn nhạt hừ một tiếng, nói, ngươi so Ngô Địch thông minh nhiều hơn. Đó là tự nhiên, bằng không thì ta chết sớm trong tay ngươi rồi. Trần Thần cười hì hì mà nói. Mỹ phu nhân cũng cười cười, nhìn xem tuấn tú ánh mặt trời thiếu niên, tâm tình có chút phức tạp. Nửa tháng trước bọn hắn hay vẫn là trăm phương ngàn kế muốn chơi chết đối phương tử thù. Nhưng vận mệnh tự là như vậy ly kỳ. Không dùng người đức ý chí tả hữu, hoang đường một đêm phong lưu lại để cho bọn hắn đã có khó có thể mở miệng quan hệ. Cho dù hai người đều không có coi vào đâu, nhưng từ xa xưa tới nay ngươi chết ta sống tình thế lại lặng yên cải biến. Hơn nữa cái kia một tờ nhận tội sát, chính mình tương đương có một cái thiên đại tay cầm tại trên tay hắn. Thân bất do kỷ cũng tốt, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng thế. Ninh Huyên phát hiện mình đối với Trần Thần thái độ đã trong lúc vô tình cải biến. Đi theo ta, ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Mỹ phu nhân sâu kín than nhẹ, lập tức cô đơn cùng bất đắc dĩ rơi vào thiếu niên trong mắt. Nàng làm sao vậy? Trần Thần nhíu nhíu mày. Hôm nay Ninh Huyên không có nửa điểm dĩ vãng cường thế, tự hồ có chút nản lòng thoái chí, ý chí chiến đấu đều không có. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Tịch Tịch đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem Mỹ phu nhân dáng vẻ thước tha mềm mại bóng hình xinh đẹp, hâm mộ mà nói, nàng tự là Ninh Huyên sao? Quả nhiên như trong truyền thuyết hình dung cái kia dạng, xinh đẹp được làm cho nam nhân điên cuồng, lại để cho nữ nhân ghen ghét. Lúc nào ta cũng có thể đẹp như vậy thì tốt rồi. Ngươi! Trần Thần nhìn từ trên xuống dưới tiểu cô nương, lắc đầu nói dung mạo là trời sinh đấy. Ngươi sợ là không có đùa giỡn rồi. Tạ Tịch Tịch thở phì phì trừng mắt liếc hắn một cái, nói ngươi không thể nói được uyển chuyển điểm sao? Ta đây là bỏ đi ngươi không thực tế vọng tưởng, ngươi có lẽ cảm tạ ta. Trần Thần cười hì hì mà nói kỳ thật đâu rồi? Ngươi không cần để ý Ninh Huyên mỹ mạo. Trong mắt của ta ngươi không thể so với nàng kém bao nhiêu. Nữ nhân xinh đẹp không đơn giản chỉ nhìn bề ngoài. Còn muốn xem khí chất, tu dưỡng, nội tại. Chỉ có tuyệt sắc dung mạo mà không có nội tại. Cũng chỉ có thể biến thành nam nhân đồ chơi cùng phụ thuộc phẩm mà thôi. Hiểu không? Không hiểu bất quá nghe ngươi thật giống như rất hiểu bộ dạng. Tạ Tịch Tịch khẽ nói. Trần Thần sờ sờ mái tóc của nàng, nói khoét không biết ngượng mà nói đó là đương nhiên, ta là nam nhân mà. Lưu manh Tạ Tịch Tịch đỏ mặt làm mất hắn móng vuốt, gắt giọng. Trần Thần trợn trắng mắt, nói ta muốn là lưu manh mà nói trên cái thế giới này tự không có thanh thuần tiểu nam sinh. Phi, ngươi trả hết nợ tinh khiết. Tạ Tịch Tịch thổi mạnh mặt khinh bị hắn nghe Vũ Linh tỷ nói. Ngươi hoa thiết tô y y đồng thời. Còn chân đứng hai thuyền. Truy cầu nữ hài tử khác. Thật vô sĩ. Trần Thần xấu hổ gãi gãi đầu nói ngươi đây cũng biết à. Hừ, Vũ Linh tỷ nói ngươi là cái đại sắc lang, lại để cho ta cẩn thận một chút. Tạ Tịch Tịch đề phòng mà nói ta cảnh cáo ngươi a, đừng đánh chủ ý của ta. Trần Thần kéo ra khó miệng trợn trắng mắt nói tiểu cô nương, ngươi mình cảm giác hội sẽ không quá tốt rồi hả? Tự ngươi cái này muốn ngực không có ngực. Muốn cái mông không có mông dáng người. Ta mắt bị mù mới có thể đánh chủ ý của ngươi. Tạ Tịch Tịch xấu hổ xông lên cho hắn ba cái đôi bàn tay trắng như phấn, sang giọng cho ngươi nói, cho ngươi nói. Tốt rồi, không náo loạn a. Trần Thần Tịch thu quả đấm của nàng, cười nói ta đi một chút sẽ trở lại, ngươi cầm của ta vê tạp đi chơi đi. Tạ Tịch Tịch đoạt lấy thiếu niên trong tay vê tạp. Khẽ nói ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ninh Huyên tâm cơ sâu lắm. Ngươi cũng đừng bị sắc đẹp mê hồn. Đần độn. U mê đã rơi vào nàng tính toán. Trần Thần vui cười lấy. Thò tay nhanh chóng ở tiểu cô nương trên gương mặt ngắt xuống. Tại nàng bảo nội trước khi chạy ra đi 4-5 mét xa. Cười vang nói cô nàng. Đừng lo lắng nhà của ngươi ca ca. Ta không tính kế nàng cũng không tệ rồi. Ha ha. Tiểu lưu manh Tạ Tịch Tịch đỏ mặt dậm chân, hiển thị rõ tiểu nữ hài dí dỏm cùng ngượng ngùng, xinh đẹp động lòng người.